Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau, trong thành Trường An bắt đầu có những biến động lặng lẽ. Không ai nói gì, nhưng ta nhìn là biết. Chắc chắn Giang Trần đã âm thầm tiết lộ nội tình cho phủ quốc công nhà ta. Trước tiên, phụ thân ta ra làm quan rồi. Ông ấy là đời sống an nhàn sung túc. Hơn 40 tuổi đầu, đột nhiên tiếp chỉ nhập quan, đến bộ lại đảm nhiệm chức lang trung chính ngũ phẩm. Dẫu nói chiếu vua khó trái, nhưng Giang Trần cũng thật biết gây khó dễ cho người khác. Chẳng lẽ hắn không biết cha ta là người thật thà, tính tình lại vụng về, ngoài chuyện yêu chiều thê tử thì chẳng có bản lĩnh gì sao? Đã vậy, chi bằng bổ nhiệm mẫu thân ta còn hơn ấy chứ. Sau nữa là hai vị tỷ tỷ nhà ta cũng như thi nhau chạy đua mà lần lượt xuất giá. Tuy không được phong quang chói lọi như ta năm đó, nhưng nếu xét kỹ, cũng khiến người ta ghen tị. Đại tỷ gả cho Tả Tiền Kỵ, nhị tỷ gả cho Hữu Kim Ngô Vệ. Hai tỷ phu mỗi người đều thống lĩnh một vệ trong 12 vệ phủ. Xét về thân phận thì phải là miếng bánh béo khiến bao nhà danh môn tranh nhau gả nữ nhi vào. Mà cuối cùng, cả hai đều rơi vào tay nhà họ Văn chúng ta. Chẳng lẽ tỷ tỷ ta xuống tay bỏ bùa hà? Không đến mức đó chứ. Hôn sự của hai tỷ tỷ được tổ chức rất vội vàng. Đại tỷ cưới trước, 3 ngày sau nhị tỷ cũng lên kiệu xuất giá. Ta ít nữa tưởng mẫu thân mắc trọng bệnh, sợ chậm trễ hạnh phúc của con gái nên mới vội vàng đẩy họ đi lấy chồng. Nhưng nghĩ kỹ thì không giống. Mấy hôm trước còn nghe người ta kháo nhau rằng mẫu thân lại xuất sắc đoạt giải trong một buổi hội thơ. Phong thái vẫn tiêu sái, đĩnh đạc như xưa, nào giống người đang bệnh nặng sắp lìa đời chứ. Ta vừa phải né tránh từng chiêu công kích trong tối ngoài sáng của Tô Uyển Mị, vừa phải dốc toàn lực dò la tin tức, nhưng tất cả những gì nghe được chỉ là lời tán tụng. Hai tỷ tỷ là những phu nhân có số hưởng nhất Trường An. Vừa về nhà chồng đã thu phục được phu quân. Cuộc sống hôn nhân trôi chảy êm đềm, ngày nào cũng như mật ngọt. Phụ thân ta đúng là khiến cả Trường An phải trố mắt ngạc nhiên. Ai ai cũng cho rằng vị quốc công gia này chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, là ông cậu vô dụng được hoàng thượng yêu ái ban cho cái danh háo. Nào ngờ, sau khi phụ thân ta nhập triều, lại như cá gặp nước, vụt sáng không ai lường trước được. Người làm việc cẩn trọng, xử lý công vụ đâu ra đấy, không hề có một sai sót nhỏ nào, thậm chí còn thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ chính miệng hoàng thượng. Chức vị của người thăng tiến nhanh chóng mặt, mới nửa năm đã từ một vị lang trung ngũ phẩm được đề bạt làm thượng thư bộ lại. Lại thêm một bậc nữa thôi là có thể ngang hàng với phụ thân của Tô Uyển Mị rồi đấy. Mắt thấy phủ quốc công họ Sở ngày càng hưng thịnh rực rỡ, vinh hoa như gấm lụa, đám người từng coi ta như người vô hình cuối cùng cũng nhớ ra còn có một vị hiền vương phi. Thiệp mời lần lượt gửi tới không dứt. Ban đầu, Tô Uyển Mị còn làm bộ làm tịch, tự ra mặt thay ta tiếp khách. Ai ngờ khách vừa thấy nàng ta liền thất vọng ra mặt. Khách sáo vài câu rồi quay người bỏ đi. Tô Uyển Mị càng nghĩ càng tức, lại tìm ta chút giận. Nhưng thế lực phủ quốc công ngày một lên cao, Giang Liêm dù cấm ta tiếp khách trong phủ, cũng không thể ngăn ta tham dự những dịp xã giao chính thức. Trước kia, phụ thân ta bị Tô Tể Tướng đè đầu cưỡi cổ, kinh thành toàn một lũ nịnh bợ. Chẳng ai để mắt tới ta, chính thất của hiền vương. Giờ phụ thân ta một bước lên mây, Giang Liêm có muốn làm lơ, e rằng ngay cả Tô Tể Tướng cũng không đồng ý. Chỉ là Giang Liêm trước nay làm việc luôn thận trọng, mỗi lần ta ra ngoài dự tiệc, hắn đều bám theo sát gót, không cho ta rời khỏi tầm mắt, đặc biệt là khi có thể gặp người nhà. Thi thoảng hắn còn hứng lên diễn trò phu thê hòa thuận trước mặt người ngoài. Chậc, đúng là khiến người ta buồn nôn. Tô Uyển Mị cùng đám người của nàng ta từ đó không còn dám đánh ta nữa. E sợ người ngoài nhìn thấy thương tích trên người ta, nhưng nàng ta cũng không vì thế mà buông tha. Ta vẫn bị ép ở lại căn Phật đường. Vách vỡ, cửa hòng, thường ngày ăn mặc thiếu thốn. Loại người như Tô Uyển Mị, tâm tư khéo léo, đầu óc tinh tường, đương nhiên cũng bày ra được không ít cách hành hạ ta mà không để lại dấu vết. Chẳng hạn như gần đây, nàng ta đặc biệt thích ném ta xuống hồ sen, rồi sai người đứng dọc bờ, xua đuổi không cho ta lên bờ, đợi đến khi ta vùng vẫy chỉ còn thoi thóp một hơi, mới cho người lôi ta lên. Tâm địa độc ác như thế, thật sự là trời không dung, đất không tha, nhưng không sao cả, ta, Văn Thanh Giản, cắn răng chịu đựng, coi như luyện kỹ năng bơi lội. Nói thêm một câu cho vui, lúc đó ta thật không ngờ, về sau ta lại thật sự nhờ vào khả năng bơi giỏi luyện ra từ những ngày đó mà lật đổ được Tô Uyển Mị. Nhưng đó là chuyện sau này rồi, trong lòng Tô Uyển Mị chắc hẳn cũng đang hối hận lắm. Năm xưa không đủ tàn nhẫn, không nhân lúc phụ thân ta còn vô quyền vô thế mà trừ khử ta cho sớm. Bây giờ Phủ Sở Quốc Công đang ở thời điểm rực rỡ huy hoàng. Bao ánh mắt đều đổ dồn lên người ta. Một vương phi danh chính ngôn thuận, muốn ngấm ngầm g, y, ế, xê ta, đã không còn dễ dàng như trước nữa. Ta nghĩ, tất cả những thay đổi này chắc là nhờ Giang Trần cả. Hắn quả nhiên chưa từng quên ta. Bản dịch nhà họa Âm Ký. Xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Những ngày sống trong phủ Hiền Vương vẫn chưa thể gọi là dễ chịu. Nhưng dù có khổ cực thế nào, cũng không bằng tâm tình nhung nhớ mỗi khi muốn được gặp hắn. Ta vốn dĩ đã là một con thiêu thân bẩm sinh, chưa kịp nghe rõ lòng hắn nghĩ gì, liền không kịp chờ đợi, muốn bay đến bên hắn. Ta không biết lúc gặp lại hắn, bản thân sẽ có bao nhiêu dũng khí. Có lẽ ta cũng có thể giống như Tô Uyển Mị, có một đêm để tất cả mọi thứ đều diễn ra mơ hồ, cuốn trôi trong hồ đồ và khao khát. Dù hắn đối với ta chỉ là lòng thương hại, hay chỉ xem ta là chốn tạm nương náu cho nỗi cô đơn trống rỗng trong lòng hắn, chỉ cần có một đêm như thế, ta cũng có thể cam lòng mà hóa thành tro bụi. Giang Trần, từ lúc hắn nói hãy đợi ta, ngoài việc đợi hắn, ta thật sự không còn biết mình có thể làm được gì khác nữa. Năm đó, đến ngày giỗ của cô, trong cung đã sớm sai người đến phủ Hiền Vương chuẩn bị chu đáo, định cho ta vào cung tế bái. Giang Liêm nay là ngoại thần, không thể tùy tiện ra vào hậu cung, lại cũng không tiện không cho ta đi. Đắn đo mãi, cuối cùng đành phải sai một đám tâm phúc của Tô Uyển Mị bám sát không rời, rồi vẫn để ta vào cung tế lễ. Khi ta trở lại tẩm cung của cô, chỉ cảm thấy cảnh còn đây mà người đã khác xưa. Đám nha hoàn không thể theo vào nội điện, đã bị cung nữ chặn lại ở ngay cửa cung. Ta hất tay gạt hết đám tay sai của Tô Uyển Mị, một mình bước qua ngưỡng cửa, đi vào bên trong điện. Cảm giác đầu tiên lại là, chốn thâm cung này, sao lại cảm thấy tự do, nhẹ nhõm đến lạ. Ta quỳ trước linh vị của cô, cung kính dập đầu 3 cái, vừa đứng dậy, bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi xa lạ mà thân quen. Thanh Thanh, ta xoay người nhìn lại, là mẫu thân, là đại tỷ, là nhị tỷ, 3 người họ chỉ trong chớp mắt đã nhào tới, ôm chặt lấy ta. Vòng tay dường như muốn gói cả ta vào lòng. Sau lưng các nàng, Giang Trần lặng lẽ đứng đó, ánh mắt mang theo nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn xót xa. Không biết qua bao lâu, mẫu thân và các tỷ tỷ mới miễn cưỡng buông tay ra. Mẫu thân nhẹ nhàng đẩy ta một cái, ta rốt cuộc cũng không kiềm nén được nữa, vén váy chạy nhào vào lòng Giang Trần, nơi mà hắn đã sớm dang rộng cánh tay, lặng lẽ chờ ta. Thời gian vô tình, vận mệnh trêu ngươi, quay đầu nhìn lại, người từng quen từ thuở thiếu niên, cuối cùng đã trở thành người không thể nào quên. Cách chương.